Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Jean. Dark Phoenix, là ai cũng không đáng kể. Storm từ trên không trung rớt xuống. Ngay tại nàng sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể đột nhiên chấn động tiếp theo ngừng lại. Chậm rãi rơi xuống đất. Phoenix Jean vội vàng chạy tới ôm lấy Storm. Storm chế phục có chút tổn hại, người cũng bị thương nghiêm trọng nhưng còn không tính chí mạng. Storm thụ thương để Phoenix Jean rất là phẫn nộ. Nàng đem Storm buông xuống, đứng dậy nhìn về phía Tô Thánh. Niệm lực tại thời khắc này trong nháy mắt phát động. Ầm ầm, ầm ầm, đùng đưa thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Giáo đường cửa sổ bắt đầu lay động kịch liệt lên. Tiếp theo chỉ thấy cửa sổ từ trên vách tường chóc ra biến thành vô số khối mãnh liệt hướng Tô Thánh bay tới. Xì xì xì, xì xì xì, lôi đình ở Tô Thánh quanh thân lấp lóe. Những cái kia cửa sổ mảnh vỡ vừa mới tới gần liền bị tùy ý lôi đình nhau nhau đánh nát căn bản. Không thể cận thân, công kích không có đạt hiệu quả không nói. Ngược lại, còn bị Tô Thánh phục chế năng lực. Phoenix Jean nhíu mày vừa muốn tiếp tục động thủ chợt lung lay thân thể quỳ rạp xuống đất. Trong đầu, một mực khốn nhiễu nàng cái thanh âm kia. Cái kia ác mộng đột nhiên nóng nảy chuyển động. Nàng có thể cảm giác được giáo sư giúp nàng đặt tâm linh lồng giam tựa hồ ẩn ẩn có muốn mất khống chế ý tứ. Cỗ lực lượng kia đột nhiên bắt đầu biến nóng nảy, biến mãnh liệt một dạng. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, quanh thân của nàng bắt đầu sinh ra một cỗ cường đại lực trường. Nét mặt của nàng thống khổ dữ tợn, cơ thể hơi run rẩy, nhưng con mắt của nàng lại nhìn chăm chăm vào Tô Thánh. Nàng có thể cảm giác được hắn tựa hồ có loại rất mãnh liệt lực hấp dẫn. Nàng có thể cảm giác được trên người của đối phương tựa hồ có cùng giống như mình đồng dạng lực lượng. Điều này sao có thể? Đáng chết, tuyệt đối đừng ở thời điểm này a. Bị thương Storm nhìn xem Jean dáng vẻ không khỏi hoảng hốt. Nàng giãy giụa đứng dậy muốn để Jean an tĩnh lại. Có thể vừa mới tới gần, Jean lại đột nhiên phất tay đem Storm đánh bay ra ngoài. Storm trọng trọng rơi xuống đất. Vùng vẫy mấy lần không thể dậy, khóe miệng ngược lại lại tràn ra huyết. Đừng, đừng để nàng mất khống chế. Bằng không mà nói liền xong rồi. Storm rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng về Tô Thánh hô. Tô Thánh lại làm như không thấy. Hắn chính đang cảm thụ Phoenix Force lực lượng. Tô Thánh chỉ có thể nói thật không hổ là Phoenix Force a. Dứt bỏ loại kia hắc ám, tàn nhẫn, cực độ khát vọng ảnh hưởng trái chiều bên ngoài. Phoenix Force đúng là đến Marvel thế giới sau hắn phỏng chế lực lượng mạnh nhất. Hắn có thể cảm giác được Phoenix Force đối với Phoenix Force cái chủng loại kia hấp dẫn cùng khao khát, bất quá hắn có thể khống chế. Phoenix Jean hiển nhiên còn làm không được, bởi vì Tô Thánh có thể từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra loại kia liều lĩnh khát vọng. Hắn có thể cảm giác được Jean thể nội Phoenix Force đã nhanh muốn ngăn chặn không được. Dark Phoenix cũng nhanh muốn xuất đến. Oanh, Jean trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ xông thẳng lên trời lực lượng. Cường đại trùng kích để gió bão mây không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Thậm chí đã điều khiển máy bay cất cánh cách xa. Captain America cùng Natasha cũng cảm thấy. Tô Thánh, ngươi không sao chứ? Natasha vội vàng hỏi thăm. Xì xì xì tạp ấp qua đi, Tô Thánh thanh âm truyền đến. Ta không sao, các ngươi về trước đi giao nhiệm vụ a. Ta tối nay lại trở về. Ngươi bên kia tình huống như thế nào? Natasha không yên tâm hỏi. Tô Thánh nhìn thoáng qua khí chất đại biến Phoenix Jean, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Có người tựa hồ coi trọng ta, cho nên ta khả năng đến hoạt động một chút mới có thể trở về đi. Ngươi hiểu được, Natasha lăng, cái này CMN tình huống như thế nào? Đánh nhau đây cũng không phải ra mắt, còn có thể từ đánh nhau đánh tới lăn ga giường sao? Bất quá nghe Tô Thành ngữ khí tựa hồ là thực không có việc gì. Vậy cũng chỉ có thể về trước đi giao nhiệm vụ. Chặt đứt thông tin, Tô Thành nhìn xem đi tới Jin. Ngươi là Jin hay là Dark Phoenix? Jin đưa tay móc vào Tô Thành cánh tay, cả người cơ hồ đều dán tại trên người của hắn. Gần trong gang tấc, khoảng cách để bầu không khí biến kiều diễm lên. Ánh mắt của nàng, biểu tình, không chỗ nào không hiển lộ ra loại kia câu người mị thái. Ta là ai có trọng yếu không? Ta muốn ngươi, ngươi, không muốn ta sao? Tại sao lại không chứ? Tô Thành mãnh liệt, ôm lấy Jin eo. Jin thuận thế ôm lấy Tô Thành cổ, đem chân cuộn tại ngang hông của hắn trực tiếp hôn lên. Một bước, một bước. Tô Thánh ôm lên Jin, hoặc có lẽ là Dark Phoenix, đi về phía cách đó không xa giáo đường. Chỉ chốc lát sau, Phoenix cái kia tiếng hót vang lên. Một hồi lâu sau, trên đất Storm hừ một tiếng thăm thẳm tỉnh lại. Mê mang nhìn xem bốn phía, nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Jin đây, Storm đứng dậy vừa muốn tìm kiếm chỉ nghe thấy trong giáo đường truyền tới thanh âm. Cái này khiến Storm ngây người. Đi theo lảo đảo nghiêng ngã vọt vào tàn phá giáo đường. Vừa mới đi vào, Storm liền trợn tròn mắt, nộ khí tự nhiên sinh ra. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại dám. Storm cổ động năng lực tức giận muốn đem Tô Thành cái này hỗn đản từ Jin trên thân đánh bay. Có thể lúc này Jin lại tựa hồ như chú ý tới Storm động tác, đột nhiên lạnh rên một tiếng. Trong phút chốc, Storm chỉ cảm giác thân thể của mình không cách nào động đậy, đi theo trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Oanh, vô hình niệm lực trường đem toàn bộ giáo đường bảo vệ. Storm thử xông đi vào lại căn bản không có biện pháp thành công. Một lần này có thể thảm. Cyclops cùng Wolverine nếu là biết Jean vậy mà cùng Tô Thánh. Còn tốt đây là Dark Phoenix. Không, không đúng, Dark Phoenix đi ra. Một lần này phiền phức lớn hơn, ta phải thông chi giáo sư mới được. Storm bất đắc dĩ muốn liên lạc giáo sư nhưng nửa ngày đều không có đạt được đáp lại. Lại liên lạc học viện, kết quả vẫn không có bất kỳ đáp lại. Cái này khiến Storm có loại dự cảm bất an. Không phải xảy ra chuyện gì à? Storm bất an ở bên ngoài không ngừng xoay quanh, cũng không biết vang lên bao lâu thanh âm rốt cục yên tĩnh trở lại. Niệm lực trường cũng biến mất không thấy gì nữa. Storm vội vàng vọt vào. Tô Thánh vừa mới mặc quần áo tử tế phiết một cái ngất đi Jin. Lúc này Storm đã lao đến. Trông thấy Jin dáng vẻ, Storm hơi hơi dừng một chút, vội vàng tìm tới quần áo đưa nàng đáp lên. Đi theo quay đầu đối với Tô Thánh nói. Hỗn đàn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Có liên hệ với ngươi sao? Tô Thánh phiết một cái đi đến ngồi xuống một bên nói. Là nàng chủ động được không? Đưa tới cửa mỹ nữ ta tội gì mà không muốn? Nàng không phải nàng không kiểm soát. Ngươi đây là dậu đổ bìm leo. Nàng cùng Scott tình cảm rất tốt. Bọn họ rất dễ dàng mới tiến tới cùng nhau, còn có Logan ở bọn họ trung gian. Hiện tại, toàn bộ kết thúc. Storm khổ sở nói ra, nàng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ vậy mà lại trở thành cái dạng này. Nightcrawler chết rồi, thi thể đều không thể lưu lại. Jin còn, hiện tại giáo sư cùng học viện đều liên lạc không được. Storm nhìn xem ngủ mê man Jin nhất thời trầm mặc lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.